thần nữ Tuyết Ẩn đối với hắn chính là có ơn cứu mạng. Từ khi mới vừa bắt đầu tiến vào Khương quốc, nàng đã bắt đầu bảo hộ Thẩm Lãng cùng Đại Ngốc. Sau đó nàng lại cùng vua Khương gặp mặt, bảo đảm vua Khương sẽ không giết Thẩm Lãng. Mấu chốt ở chỗ, Thẩm Lãng chỉ nghe được giọng của nàng, đã cảm thấy vô cùng thân mật. Không phải bệnh đậu mùa. Tuyết Ẩn nói, ngươi chờ một lát, lập tức sẽ ổn thôi. Được. Thẩm Lãng ngoan ngoãn nghe lời ngay. Bởi vì thanh âm của đối phương, giống như có một loại sức mạnh dịu dàng đến nỗi, để cho người ta không cách nào kháng cự. Tiếp đó, nàng ngồi ở trong bóng tối. Một lát sau, mùi thơm trong không khí càng thêm nồng nàn. Thực sự như là rượu ngon vậy, để cho người ta say mê. Thế nhưng âm thanh thần nữ Tuyết Ẩn truyền tới càng ngày càng đau khổ. Mặc dù nàng ra sức đè nén nhưng vẫn là khó khăn không cách nào ức chế. Nàng giống như ở chống đỡ một loại khổ sở. Cơn đau đớn đó thậm chí vượt qua lúc công chúa mông to phát tác sỏi thận. Quên đi. Ở trước mặt thần nữ Tuyết Ẩn, Thẩm Lãng gần như không có kiên nhẫn dùng cái từ mông to này, vẫn nên sau khi về Việt quốc lại dùng đi. Thần tiên cô, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tóm lại, lúc này Tuyết Ẩn đang chịu đựng cơn đau so với sỏi thận còn đáng sợ hơn. Thẩm Lãng thậm chí cảm thấy, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Nàng không vùng vẫy, không kêu to, cả người đang run rẩy, chân khí toàn thân đang run rẩy. Cho nên, dẫn đến mặt đất run rẩy. Thẩm Lãng cuối cùng không nhịn được, xông lên phía trước cầm tay Tuyết Ẩn. Tức khắc, giống như mò lấy một tảng băng. Lại giống như mò lấy một phiến ngọc. Mềm mại, lại vô cùng lạnh lẽo. Trắng nõn, lại thơm tho vô cùng. Rõ ràng kỳ quái, nàng rõ ràng phát sốt, mà cánh tay lại lạnh cóng như thế. Không nên, sẽ là người bị thương đó. Tuyết Ẩn nói. Tiếp đó, nàng buông lỏng bàn tay Thẩm Lãng thật nhanh, bắt được một hòn đá bên cạnh. Dầm. Một tiếng giòn vang. Hòn đá cứng rắn, rõ ràng bị bóp nát. Đây chính là đại tông sư hàng đầu toàn bộ Việt quốc. Thảo nào nàng buông bàn tay Thẩm Lãng ra, cổ lực lượng này nếu là bóp thì Thẩm Lãng thụ thương, chỉ sợ trong nháy mắt thành bùn. Lại bóp nát hòn đá, có thể thấy được nàng chịu đau đớn khủng khiếp như thế nào. Sẽ ổn nhanh thôi, ổn nhanh thôi. Thẩm công tử không phải sợ, ổn nhanh thôi. Đều lúc này, thần nữ Tuyết Ẩn vẫn còn dịu dàng an ủi Thẩm Lãng. Mà trái tim Thẩm Lãng khẽ run, giống như cảm động lây. Người con gái này, thậm chí không có chân chính gặp mặt, lại thân mật như thế. Tầm nửa giờ sau, tất cả đau đớn kết thúc. Thần nữ Tuyết Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Mà một hơi thở này như là, bình nước hoa tuyệt trần mới vừa mở phát tán mùi hương lan tỏa trong không khí. Để cho người ta vĩnh viễn không nỡ rời đi. Được rồi, người đốt đèn đi. Thẩm Lãng đốt nến. Tiếp đó, thấy được một bóng dáng vô cùng dịu dàng, như là người trong chốn thần tiên. Thế nhưng nàng lại quấn khăn che mặt. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Mặt của ta bị đông lạnh, không thể lộ ra, sợ hù dọa người khác, mới che lại. Tuyết Ẩn nói. Thoáng do dự một chút, nàng tháo ra cái khăn che mặt để Thẩm Lãng nhìn. Thoáng qua. Tức khắc. Xung quanh giống như hoa tươi nở rộ. Rõ ràng là nửa đêm, lại giống như hết thảy chung quanh đều sáng lên. Đây là một cái khuôn mặt tuyệt trần. Nhưng. Quả thực bị đông cứng. Giống như một pho tượng được tạc bởi một bậc thầy điêu khắc. Có thể tạc ra vẻ đẹp mà người thật không cách chi sánh bằng, hơn nữa cũng tràn đầy linh động. Thế nhưng, nàng giống như một mỹ nhân nằm đông cứng trong băng, vĩnh viễn dừng hình ảnh ở một cái phút giây tuyệt mỹ đó. Đỡ để cho người bị dọa sợ, ta nên che lên thôi. Tuyết Ẩn nói. Lúc nàng nói chuyện, đôi môi vẫn bất động. Thực sự như là người ngọc dùng băng lạnh điêu khắc nên vậy. Nhưng là giọng và khí chất của nàng lại ấm áp nhẹ nhàng không chi sánh bằng. Thẩm Lãng nói, ngài đây là... Thần nữ Tuyết Ẩn nói, chúng độc mấy năm trước, gần đây phát tác, khó giải. Thẩm Lãng nói, ta có thể xem được không? Được. Tuyết Ẩn đưa ra bàn tay ngọc ngà. Như băng như ngọc, như tuyết như thông. Thẩm Lãng trước tiên bắt mạch. Sau đó dùng X-quang chụp lại. Ta có thể đâm ngón tay trích xuất vài giọt máu của ngài được không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Được. Tuyết Ẩn vươn ngón tay ngọc ngà. Tiếp đó một vết thương, im hơi lặng tiếng xuất hiện, chảy ra máu đỏ tươi. Thật là lợi hại. Nhưng mà từ trong máu này, Thẩm Lãng cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Sau khi quét toàn thân nàng, không có kim loại nặng, không có bất kỳ vật gì tăng trưởng không bình thường. Quét não nàng, không có bất kỳ dị vật. Kiểm tra máu nàng, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, cũng không có phát hiện bất kỳ loại độc gì. Thẩm Lãng gần như lần đầu tiên mắc nạn. Đi tới thế giới này xong xuôi, hắn là một thần y, công chúa Ninh La bị hạ độc trì, người khác phân biệt không ra, hắn quan sát một cái liền kết luận. Cừ Yêu Nhi trúng độc kim loại nặng, người khác cũng đoán không ra, hắn đồng dạng một cái nhìn ra. Công chúa Ninh Diễm bị sỏi thận, người khác căn bản không biết bệnh gì, Thẩm Lãng không chỉ có phán đoán chính xác, hơn nữa trực tiếp chữa khỏi. Mà bây giờ, hắn gặp rắc rối. Hắn không nhìn ra Tuyết Ẩn bị bệnh gì, cũng nhìn không ra tới nàng trúng độc gì. Căn bản là tìm không được một chút đầu mối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, hắn sẽ không bỏ qua. Người nào hạ độc cho ngài? Thẩm Lãng bèn hỏi. Núi Phù Đồ. Thần nữ Tuyết Ẩn nói. Núi Phù Đồ. Đây là cái tổ chức quỷ quái gì hả? Thần nữ Tuyết Ẩn nói. Nó nổi tiếng sánh ngang Thiên Nhai Hải Các ở phía tây đế quốc Đại Viêm. Vừa nói như vậy, Thẩm Lãng hiểu ra ngay. Như vậy cái núi Phù Đồ này cũng là một trong những thánh địa võ đạo của thiên hạ. Thẩm Lãng nói, Thiên Nhai Hải Các vô cùng siêu nhiên, ta đi vào. Bên trong mỗi người đều rất có tài, nói chuyện cũng rất êm tai, rất thân mật. Núi Phù Đồ cùng Thiên Nhai Hải Các nổi tiếng, tại sao lại hạ độc cho ngài? Thần nữ Tuyết Ẩn đáp, khí chất không giống nhau. Thẩm Lãng đã hiểu. Trong tiểu thuyết của bậc thầy Kim Dung, Đông Tà Tây Độc Nam Dế Bắc Cái, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, năm đại tông sư tuy rằng nổi tiếng, nhưng khí chất cũng không cùng một dạng. Nam Đế như một ngọn đén, rất cao thượng, mà Tây Độc Âu Dương Phong liền nghiêng về tà ác. Thẩm Lãng nói, bọn họ vì sao phải hạ độc cho ngài? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ta giết người của bọn họ. Á, núi Phù Đồ lợi hại như vậy, thần tiên cô cũng có thể giết chết người của bọn họ, cô cũng thật là lợi hại. Có thể nói cô quá lợi hại. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đại tông sư Trung Sở Khách. Thẩm công tử, ngươi đi ra ngoài một chút đi. Thẩm Lãng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài viện. Mà thần nữ Tuyết Ẩn đi tắm thay y phục. Nàng rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Sư tỷ không còn thời gian nhiều lắm, chỉ có không đến 10 ngày. Trung Sở Khách nói. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là tuyệt đối đau thương trước nay chưa từng có. Trái tim Thẩm Lãng run lên. Mộc Lan là thiên sứ của mỗi Thẩm Lãng, mà Tuyết Ẩn có thể chính là thiên sứ rất nhiều người, thiên sứ như thánh nữ vậy. Được rồi, kỳ thực thánh nữ ở trong lòng Thẩm Lãng là nghĩa xấu. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt biến thành lời ca ngợi tốt đẹp nhất. Ta muốn đi núi Phù Đồ tranh thủ hy vọng cuối cùng. Đại tông sư Trung Sở Khách nói, bọn họ hạ độc cho sư tỷ, chắc luôn luôn có giải dược đi. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua Trung Sở Khách, muốn khuyên một câu. Đại tông sư, ngài có thể hay không không luôn mồm sư tỷ? Thần tiên cô so với ngài trẻ tuổi hơn, nhìn qua như là con gái ngài thì có. Nhưng mà những lời này hắn không dám nói ra, sợ bị đại tông sư Trung Sở Khách đánh chết. Trung Sở Khách nói, bản thân ta tới muốn mang sư tỷ giao cho Ruru chăm sóc, thế nhưng nó bị bệnh đậu mùa. Ruru chính là Khương Quốc công chúa Arunana, chỉ có người thân cận vô cùng mới kêu nàng như vậy. Đại tông sư Trung Sở Khách nói, cho nên, ta liền giao phó thế giới cho ngươi, 10 ngày này là hạn cuối cùng của sư tỷ, để cho nàng hài lòng một chút. Không nên xa vào trong đau buồn đã qua, lại thêm không nên đổ hết mọi sai lầm trên người nàng. Một trận bi kích khủng khiếp kia vốn không quan hệ gì với nàng đâu. Lời này, Thẩm Lãng liền nghe không hiểu. Ta đi núi Phù Đồ kiếm thuốc giải, nhưng không dám ôm hy vọng, ta có thể cũng chưa chắc về được. Trung Sở Khách nói, nếu ta thật cũng chưa về, ngươi liền đưa đại ngốc đến kiếm đảo đi tìm Lý Thiên Thu, để hắn thu thêm một đồ đệ. Nói đến đây, Trung Sở Khách vô cùng không cam lòng nói. Ôi, nhất định đệ nhất thiên hạ, thật không cam lòng tiện nghi tên ngu xuẩn kia. Ở trong mắt đại tông sư Trung Sở Khách, Lý Thiên Thu chính là một thằng ngu. Tiếp tục, Trung Sở Khách đưa qua một quyển sổ ghi chép, ông nói, nên dạy đại ngốc luyện võ như thế nào, bên trong viết rõ ràng, nếu như ta cũng chưa về, ngươi liền giao cho Lý Thiên Thu. Cái này là, ủy thác à? Không nên chứ. Thẩm Lãng nói, ta sẽ dùng hết toàn lực, nghĩ biện pháp cứu đại tông sư Tuyết Ẩn. Trung Sở Khách cười hòa ái, lại tràn trề tuyệt vọng. Độc của núi Phù Đồ giải không được, trừ phi đối phương cho thuốc giải. Thẩm Lãng rất lợi hại, thế nhưng cũng trị không hết độc của Tuyết Ẩn. Cổ của sư tỷ trở lên giống như đã bị đông cứng, không cách nào hoạt động. Thời gian kế tiếp bệnh trạng sẽ không ngừng lan tràn, mãi cho đến lòng bàn chân, cuối cùng cả người đều giống như đông cứng. Trung Sở Khách nói, cho nên đến lúc đó sinh hoạt của sư tỷ không thể tự gánh vác, nhưng nàng lại rất thích sạch sẽ. Làm phiền ngươi tìm một cô nương chăm sóc cuộc sống của nàng vậy. Vâng. Thẩm Lãng đáp. Trung Sở Khách nói, suốt thời gian này, nàng vẫn luôn ở nơi sơ tán cách ly những người Khương Quốc bị nhiễm bệnh đậu mùa, vẫn luôn cứu vạn dân, mỗi ngày đều ở dốc hết tâm huyết, cuối cùng mấy ngày nay, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, đừng để nàng bận rộn hay phải dâng hiến gì nữa. Vâng. Thẩm Lãng nói. Trung Sở Khách nói, nếu như lúc nàng chết, ta vẫn chưa về, để cho nàng bị chết được tôn nghiêm một chút, xinh đẹp một chút. Vâng. Thẩm Lãng đáp, cảm ơn. Trung Sở Khách phiêu nhiên rời đi, hướng phương hướng tây bắc lao điên cuồng, hướng núi Phù Đồ lao điên cuồng. mặc dù hy vọng xa vời, thế nhưng ông vẫn dùng hết toàn lực. Sư tỷ, không cần chờ ta trở lại, nhưng vẫn là muốn phá vỡ hy vọng trong tim, nhỡ ra có thể sống được thì sao? Mà lúc này, thần nữ Tuyết Ẩn đã tắm rửa thay y phục hoàn tất. Mùi thơm trong không khí, càng thêm thanh tân đạm nhã. Nàng đi tới trên giường căn phòng cách vách nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này hai tay hai chân của nàng còn có thể hoạt động, sinh hoạt còn có thể tự gánh vác. Thẩm Lãng, ta có một chút buồn ngủ, nên sẽ nằm ngủ trước. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, hắn đây coi như là cùng thần tiên cô ở chung. Ngài tin tưởng nhân phẩm ta như vậy à? Thần tiên cô, công chúa Arunana bị bệnh đậu mùa, thế nhưng nàng chúng chính là bệnh đậu mùa dạng ôn hòa, bằng vào thể chất của nàng, nhất định sẽ sống sót. Ngày kế Thẩm Lãng lại một lần nữa tiến vào hoàng cung, gặp được đại ngốc. Gã ước chừng gầy mười mấy cân. Nhị ngốc, tức phụ của ta đau lắm rồi, van cầu ngươi mau cứu nàng ấy đi. Đại ngốc liền phải lạy xuống. Thẩm Lãng vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được, trực tiếp bị sức mạnh cường đại của gã làm té sóng xoài trên mặt đất. Địch cả nhà ngươi, quỳ lạy cái gì kia chứ? May là đêm qua ngửi mùi thơm thần nữ Tuyết Ẩn tuyệt vời đến nỗi ngủ ngon lành, bằng không gặp ta thiếu ngủ đã sớm tức điên rồi. Thẩm Lãng đứng lên, xoa xoa được đau đầu gối. Ở cùng phòng thần tiên cô, hắn cảm thấy toàn bộ tâm tình đều tốt đẹp bình thản, cũng không tức giận. Đại ngốc luôn luôn tin tưởng vững chắc, nhị ngốc sẽ khẳng định cứu vợ gã. Kết quả được mấy ngày trôi qua, nhị ngốc còn chưa có tới cứu, thế là gã nóng nảy, cho nên tới ngăn cản Thẩm Lãng, xin hắn cứu vợ của mình. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, ngươi có tin ta không? Đại ngốc ra sức gật đầu, trên cái thế giới này gã tín nhiệm nhất chính là nhị ngốc. Thẩm Lãng nói, vợ của ngươi sẽ lành thôi. Đại ngốc nói, chính là nàng bây giờ thật không tốt, thân thể vô cùng nóng, còn nói lung tung. Đó là virus bệnh đậu mùa phát tác đến cao trào, phát sốt, thần trí đều có chút không rõ. Nhưng mà bằng vào chỉ số thông minh của đại ngốc, là thế nào phán đoán khi nào nàng tỉnh, khi nào mê sảng được sao? Đại ngốc nói, tức phụ nói nàng thích ta, đây không phải là mê sảng là cái gì? Á, Thẩm Lãng không lời chống đỡ, cảm thấy đại ngốc nói thật rất có lý, lại đặc biệt không có đạo lý. Chuyện tình yêu này, cô gái nào huỵch toẹt ra được? Nữ nhân càng đặc biệt, tình yêu càng kỳ quái. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, ngươi muốn cứu vợ của ngươi đúng không? Đại ngốc ra sức gật đầu nói, nếu tức phụ ta chết đi, ta cũng không muốn sống. Si tình như vậy. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, vậy ngươi phải cởi sạch trang phục của nàng. Đại ngốc gật đầu, cũng không cảm thấy Thẩm Lãng nói có cái gì không đúng. Dù sao cũng nhị ngốc lại thông minh, hơn nữa cũng quý mình nên lời của hắn chắc chắn đúng. Thẩm Lãng tiếp tục nói, tiếp đó, ngươi dùng nước ấm rồi đến nước lạnh lau sạch toàn thân nàng. Mỗi một tấc đều phải sạch sẽ hiểu chưa? Đại ngốc ra sức gật đầu, đầu óc gã dù cho có ngu đi nữa, cũng sẽ mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ rõ ràng, tiếp đó thực hiện như là giới luật thánh quy vậy. Thẩm Lãng nói, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch sẽ tuyệt đối cho nàng, mỗi ngày một lần. Ta đây cho ngươi mấy bọc thuốc, ngươi để Hoàng Phượng nấu, từ sáng đến tối 3 lần cho nàng uống xong, cam đoan vài ngày sau trả lại, cho ngươi một cô vợ còn sống sờ sờ chạy nhảy lung tung. Đại ngốc cuồng gật đầu nói, được, được. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, đại ngốc, nhỡ ra trên mặt vợ ngươi có sẹo rỗ, ngươi có ghét bỏ nàng hay không? Đại ngốc kinh ngạc. Ghét bỏ? Còn có cái từ này à? Cái gì là ghét bỏ hả? Cha và mẹ kế, thậm chí cả em trai của đại ngốc đều ghét bỏ gã. Có thể nói, trừ Thẩm Lãng ra, tất cả mọi người ghét bỏ gã. Thế nhưng ở trong tự điển của đại ngốc, không có cái từ ghét bỏ này. Vợ không phải chỉ có một người cả đời sao? Làm sao còn có thể có ghét bỏ kia chứ? Thẩm Lãng tức khắc cảm thấy đại ngốc quá lợi hại luôn ấy chớ, cảm thấy bản thân mình quá cặn bã. Đi thôi. Thẩm Lãng nói. Đại ngốc cầm bọc thuốc đông y, bị kích động trở lại phòng cách ly. Arunana một hồi không thấy được đại ngốc tức khắc nổi giận, của trách nói. Ngươi đi nơi nào, biến mất lâu như vậy? Chỉ một khắc đồng hồ thôi mà. Bây giờ công chúa Arunana đang ở vào thời điểm đau đớn và sợ hãi nhất, nhất định đại ngốc phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh, nàng mới có một chút cảm giác an toàn. Đại ngốc sau khi đi vào, trực tiếp bắt đầu kéo quần áo công chúa Arunana. Hoàng Phượng kinh ngạc. Đại ngốc, ngươi cùng chủ nhân nói chuyện một hồi, trở về liền kéo quần áo công chúa Ruru sao? Ngươi đây học cái xấu cũng quá nhanh đi. Chủ nhân rõ ràng một kẻ nguy hiểm. Ngay cả người thuần khiết như đại ngốc cũng bị ô nhiễm, vậy thập tam phải làm sao? Công chúa Arunana hết hồn, kinh ngạc thốt lên, đại ngốc, ngươi làm gì? Bây giờ, tại đây, đại ngốc nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, thế nhưng hắn lại thêm lợi hại, không nói hai lời liền lột sạch áo Arunana. Tiếp đó, tìm tới khăn mặt mềm mại nhất, ngâm qua nước ấm, lau cẩn thận từng chút một trên cơ thể Arunana. Lúc này, chắc hẳn là lúc Arunana xấu nhất. bởi vì trên người đã mọc chi chít những nốt đậu. Hơn nữa bởi vì phát sốt, toàn thân đỏ rực. Thế nhưng ở trong mắt đại ngốc, thân thể của nàng lại giống như châu báu vậy, mỗi một tấc gã đều cẩn thận. Hoàng Phượng thật là cảm động, nhìn thấy một màn tình yêu tràn lan này. Thẩm Lang, ta rất nhớ chàng. Ngay sau đó, nàng vội vàng lắc đầu. Không thể dùng Thẩm Lang, bằng không người khác còn tưởng rằng nàng kêu cái tên cặn bã Thẩm Lãng thì sao? Thập Tam Lang, ta rất nhớ chàng. Mà Arunana nước mắt chảy ào ào, luôn luôn nhìn mặt đại ngốc. Lau hết toàn thân công chúa Arunana xong xuôi, đại ngốc lại thay quần áo mới cho nàng tiếp tục thay đổi một cái khăn lông ướt, đặt trên trán vợ mình. Tiếp tục bắt đầu nấu thuốc đông y. Tức phụ à, nhị ngốc nói, vài ngày sau nàng sẽ khỏe thôi. Nhị ngốc rất lợi hại, hắn nói mỗi một câu nói đều đúng. Đại ngốc vừa nấu thuốc, vừa hưng phấn nói. Gã bây giờ chắc chắn trong lòng. Nhị ngốc nói tức phụ không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Mà công chúa Arunana nhìn chằm chằm bóng dáng đại ngốc, thế giới này, ta chỉ tin tưởng chàng và sư phụ thôi. Lời này là thật. Nana biết, sư phụ bây giờ nhất định là đi cứu giúp vạn dân đi. Mỗi một lần mặc kệ Khương quốc, hay Việt quốc, hay tộc Saman có đại tai đại nạn, sư phụ nhất định sẽ chạy tới, cứu trợ vạn dân. Then chốt mỗi lần còn muốn mang Arunana cùng đi, để cho nàng chịu không nổi. Bây giờ nàng cuối cùng hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, cũng hiểu được sinh mệnh đáng quý biết dừng nào. Công chúa Arunana sau khi bị đậu mùa, cha cũng không thăm, mẹ cũng không, thậm chí tất cả anh em cũng chẳng đến thăm hỏi nàng. Toàn bộ tránh xa như là rắn rết. Nàng giống như là một người hoàn toàn quên lãng vậy. Chỉ có đại ngốc, thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. À, còn có Hoàng Phượng. Đương nhiên, cô gái này không quan trọng. Lúc này, thần nữ Tuyết Ẩn liền đứng ở bên ngoài, thế nhưng không có vào đây. Ánh mắt của nàng tràn đầy lời chúc phúc. Tiếp đó, nàng phiêu nhiên mà đi, tiếp tục cứu vạn dân. Tốc độ khỏi hẳn của vua Khương như bay, so với Thẩm Lãng trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Tố chất thân thể này, rõ ràng trâu bò. Nhưng mà, vua Khương hoàn toàn đặt công lao ở trên đầu Thẩm Lãng. Thần y, quá thần kỳ. Thiếu niên đáng sợ. Vua Khương khỏi bệnh rất nhanh. Thế nhưng bên ngoài vô số dân chúng Khương quốc lại ngày ngày chết đi. Mỗi ngày, số người bị chết càng nhiều. Tình hình dịch bệnh đậu mùa càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng vua Khương đã đồng ý hỗ trợ Thẩm Lãng xây một ngôi miếu lớn. Cái miếu này không thể lập bảng hiệu, cũng không thể đặt tượng Khổng Tử. Cũng chỉ có thể lấy tư cách dùng cho Thẩm Lãng, phòng chống dịch bệnh cho người dân Khương quốc. Thẩm Lãng đáp ứng. Thế là vua Khương phái ra 5.000 người, dùng 2 ngày, liền đáp kín một ngôi miếu. Tầm 5-600 mét vuông. Có người có lẽ sẽ nói, miếu quái gì thế này? Xây nhanh như vậy. Lẽ nào Khương quốc cũng là một chỗ xây dựng tốc hành điên cuồng sao? Gì là xây dựng điên cuồng hả? Cái gọi là miếu lớn, chính là một lều vải cỡ lớn. Dùng nhiều gỗ tạo thành một bộ khung, tiếp đó ở bên ngoài bịt kín một tầng vải dầu thật dày. Cái gọi là thánh miếu, coi như xong bước xây thô đầu tiên. Kế tiếp, Thẩm Lãng liền phải nghĩ biện pháp phủ lên bảng hiệu, đồng thời mang tượng Khổng Tử bỏ vào. Ngày kế, Hội Thiên Đạo mang một đống xe ngựa đến. Chuyển đến nơi hơn 1.000 mặt cái gương, đưa cho vua Khương. Vua Khương mừng rỡ, 1.000 tấm gương này quả thực chính là một khoản thiên đại tài phú. Bất quá ông ta luyến tiếc bán, toàn bộ đặt trong kho riêng, chờ tập hợp khách khứa để khoe khoang. Thuận tiện Hội Thiên Đạo còn chuyển đến nơi một cây cọc sắt lớn và vô số dây đồng, dây thép nhỏ li ti. Ban đêm, Thẩm Lãng để võ sĩ họ Kim động thủ làm không nghỉ, sửa đổi cái gọi là thánh miếu này. Mấy ngày kế tiếp, thần nữ Tuyết Ẩn vẫn mỗi ngày đều đi ra ngoài cứu trợ vạn dân. Nàng sẽ không chữa bệnh đậu mùa. Thế nhưng, nàng có thể hoàn toàn phân cách những dân chúng đã bị nhiễm bệnh và chưa bệnh. Như thế liền tận lực giảm bớt xác suất truyền nhiễm. Khương Thái tử Arutai vốn là sẽ đối, đại khai sát dưới dân chúng bị nhiễm bệnh đậu mùa, nàng vẫn dùng thân phận của nàng cùng danh vọng ngăn trở. Vua Khương cuồng nhiệt đam mê nàng, cho nên đối với rất nhiều yêu cầu của nàng đều không thể từ chối. Thần nữ Tuyết Ẩn, ở trong mắt vô số dân Khương quốc, đã chính là một thánh nữ. Đương nhiên, không chỉ là Khương quốc, còn có xung quanh toàn bộ khu vực Tuyết Sơn, kể cả nước Việt, nước Sở. Chỉ cần có đại tai đại nạn, nàng nhất định sẽ chạy tới. Còn có công chúa Arunana hoàn toàn không nhịn được, Tuyết Ẩn muốn mượn cơ hội tẩy đi nội tâm chém giết công chúa Arunana, để cho nàng biết sinh mệnh đáng quý. Mà nguy cơ bệnh đậu mùa lần này, thần nữ Tuyết Ẩn tuy rằng không thể cứu trị, nhưng lại cứu tánh mạng của vô số người dưới đầu đao. Hơn nữa, mỗi một ngày đều có vô số người vì nàng mà sống. Hơn nữa, nàng chỉ cứu những dân chúng nghèo nàn đói khổ nhất. Không phải nàng kỳ thị quý tộc, võ sĩ, quyền quý, mà là những dân chúng bần cùng này mới cần nàng nhất. Hôm nay nàng ở trong lòng vô số dân chúng Khương quốc, có thể nói là Phật của vạn nhà. Vào lúc thần chết đánh xuống, thiên thần ở nơi nào? thần miếu Tuyết Sơn ở nơi đâu? Cũng không có. Chỉ có thần nữ Tuyết Ẩn, cùng với chúng ta. Bôn ba tầm một ngày sau, đến tối mịt, nàng đều có thể trở lại căn phòng Thẩm Lãng. Tiếp đó, tắm rửa thay y phục. Nàng quá thích sạch sẽ, thế nhưng mỗi ngày lại cùng những dân chúng Khương Quốc sống cùng một chỗ. Tắm rửa xong xuôi, nàng ngủ ở bên trong căn phòng cách vách, cũng không nhất định đóng cửa, vẫn cùng Thẩm Lãng nói chuyện với nhau. Ngôn ngữ dịu dàng, giống như gió xuân đảo qua làn nước. Miếu lớn xây xong, Thẩm Lãng sẽ biến nó thành thánh miếu. Kế tiếp, chính là Thẩm Lãng trình diễn kỳ tích cứu vạn dân. Thẩm Lãng sẽ nhanh chóng trở thành đấng cứu thế của Khương Quốc. Ngày mai, hành động cứu thế của hắn phải bắt đầu. Nhưng mà, hắn cũng phải nhanh chóng ly khai Khương Quốc. Nhiệm vụ chỗ này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Trình diễn một trận kỳ tích, một trận thần tích, một trận đại sát lục sau đó. Thẩm Lãng phải trở về đến quốc đô Việt Quốc, hướng quốc quân báo cáo kết quả công tác. Tối đa hơn 10 ngày, hắn phải đi. Lúc này, thần nữ Tuyết Ẩn ở bên trong phòng tắm rửa. Thẩm Lãng ở bên ngoài đọc sách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, Trung Sở Khách lúc ra đi có nói, thần nữ Tuyết Ẩn chỉ còn lại 10 ngày sinh mệnh. Hôm nay, đã là ngày thứ 6, còn dư lại 4 ngày. Thẩm Lãng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng kiểm tra qua vô số lần. Tìm không được nguyên nhân bệnh của Tuyết Ẩn. Tìm không được là nàng trúng độc gì. Thậm chí, Thẩm Lãng hoàn toàn nhìn không ra nàng trúng độc. Cho nên, hiển nhiên cũng không có cách nào cứu nàng. Hắn nóng lòng như lửa đốt. Khoảng cách ngày nàng chết, chỉ có 4 ngày. Lẽ nào tùy ý như thế cô gái như thiên thần chết đi? Không, tuyệt đối không. Thẩm Lãng vắt hết óc, ở bên trong trí não lật xem tất cả tư liệu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Tuyết Ẩn. Hơn nữa gần đây thần nữ Tuyết Ẩn, có chút phát sốt. Thẩm Lãng vẫn tìm không được nguyên nhân. Bên trong truyền đến tiếng nước là thần nữ đang tắm. Đây là thời gian hạnh phúc nhất ngày của nàng. Thần tiên cô, ngươi vì sao mỗi một ngày đều bôn ba, mỗi một ngày đều cứu trợ vạn dân, là bởi vì từ bi trong lòng à? Thẩm Lãng nhịn không được bèn hỏi. Kỳ thực, Thẩm Lãng không quá tin tưởng thánh nhân bẩm sinh. Tuyết Ẩn nói, không phải. Thẩm Lãng nói, vậy thì vì cái gì? Tuyết Ẩn nói, vì thứ tội, vì tích đức. Thẩm Lãng nói, Đại Tông Sư Trung Sở Khách trước khi đi nói qua, đó không phải là tội của cô. Tuyết Ẩn nói, tâm ma vô giải, tai họa của bệ hạ, chính là sai lầm. Lời này, để người ta có chút nghe không hiểu lắm. Thẩm Lãng nói, vậy cô là tích đức vì người nào? Tuyết Ẩn nói, ta không biết, ta hy vọng người kia tồn tại, thế nhưng trong lòng ta lại biết, hắn có thể không tồn tại. Lời này thật là phức tạp, càng để cho người nghe không hiểu được. Thẩm Lãng trầm mặc một hồi nói, thần tiên cô, Đại Tông Sư Trung Sở Khách nói, ngài chỉ có tánh mạng 4 ngày. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, có lẽ vậy. Tức khắc, Thẩm Lãng lâm vào trầm tĩnh. Bỗng nhiên, mùi hương trong không khí, trong nháy mắt nồng nàn rất nhiều. So sánh với lần còn nồng nàn hơn. Giống như rượu thuần túy vậy. Tiếp đó, bên trong truyền đến những âm thanh đau đớn. Thẩm Lãng chợt đứng lên hỏi, cô, ngài bị phát tác nữa sao? Thần nữ Tuyết Ẩn đáp, ừ. Thẩm Lãng run rẩy nói, lần này phát tác, hai tay đều có thể bị đông lại đúng không? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ừ, như thế liền mất đi năng lực tự gánh vác sinh hoạt. Thẩm Lãng nói, ta đi gọi cô nương kia qua đây. Bởi vì bây giờ thần nữ Tuyết Ẩn đang tắm, tấm thân thiên tiên không mặc gì cả. Hơn nữa nàng đã phát tác, hai tay mất đi năng lực hoạt động. Đã không có biện pháp tự mặc đi quần áo. Toàn thân nàng rỗng tuếch, chỉ có đàn bà mới có thể đi vào mặc áo và ôm nàng ra thôi. Bên trong thần nữ Tuyết Ẩn nói, không cần, Thẩm Lãng ngươi vào đây, giúp lau sạch sẽ thân thể ta, tiếp đó mặc quần áo, ôm ta lên giường, sống qua một kiếp này. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, trên người cô không mặc gì cả, nam nữ hữu biệt. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, không hề gì, ngươi là một đứa trẻ ngoan mà. Thẩm Lãng nói, chính là, trong lòng ta có tà niệm. Tuyết Ẩn nói, có tà niệm, ngươi cũng vẫn là đứa trẻ ngoan, vào đi, cơ thể của ta ngươi thấy cũng liền thấy rồi, không cần gấp gáp. Hương thơm trong không khí, càng thêm nồng nàn. Thẩm Lãng cầm lấy khăn sạch và quần áo lụa, đi vào phòng tắm. Thần nữ Tuyết Ẩn, ở trong thùng nước tắm. Mùi thơm đã như rượu mạnh. Cơ thể thơm tho dưới nước kia như ẩn như hiện. Tiếp đó, Tuyết Ẩn cố nén đau đớn, gượng đứng dậy, run rẩy nói, bé ngoan, lau thân thể cho ta, thay đổi y phục. Tiếp đó ôm ta trở về trên giường đi. Tức khắc, một tòa thiên nhiên, hiện ra ở trước mặt Thẩm Lãng. Nhưng mà vào lúc này, ầm ầm rầm. Mười mấy cường giả võ đạo siêu cấp, trượt phá tường, vọt vào trong phòng. Tất cả toàn bộ là đầu chọc. Tăng nhân cao thủ siêu cấp của thần miếu Tuyết Sơn. Chúng cười ha hả, điên cuồng lạnh lùng nói. Toàn bộ Khương Quốc,

trong tay Thẩm Lãng rớt xuống một vật. Đây là thứ vào thời khắc quan trọng hắn dùng để bảo toàn tính mạng. Thần nữ Tuyết Ẩn đã hoàn toàn không cách nào hoạt động, lẳng lặng nằm ở chỗ đó. Khổ Hải không khỏi thốt ra, lần phát tác kịch độc cuối cùng rồi à? Ả đã không cách nào hoạt động rồi hả? Thẩm Lãng gật đầu. Tiếp đó, đại tư tế Khổ Hải thần miếu Tuyết Sơn lại đến gần hai bước. Mỗi lần ông ta đến gần một bước, chủ tâm giết người liền trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Ánh mắt thì càng thêm tàn nhẫn. Bỗng nhiên, thân thể mềm mại Tuyết Ẩn dần dần chuyển thành màu đỏ. Cho tới tận bây giờ đều trắng như tuyết. Lúc này, lại biến thành đỏ như máu vậy. Giống như núi lửa sắp nổ tung vậy. Khổ Hải dừng bước. Thần nữ Tuyết Ẩn tuy rằng không biết nói chuyện, cũng vô pháp hoạt động. Nhưng lại là phát ra lời cảnh cáo. Khổ Hải nhà ngươi nếu sẽ gần một bước, Tuyết Ẩn ta đây liền tự bạo. Tuyết Ẩn toàn thân đều không thể hoạt động, nhưng là chân khí có thể lưu động, đan điền có thể vận chuyển. Cho nên, còn có thể tự bạo. Một khi tự bạo, chẳng khác nào lấy toàn bộ nội công cùng chân khí tu luyện vài thập niên, trong nháy mắt nổ tung. Tuy rằng giết không được Khổ Hải, nhưng là có thể để cho bản thân ông ta bị trọng thương. Võ công của Khổ Hải càng cao, thậm chí vượt qua Tuyết Sơn lão yêu. Thế nhưng khoảng cách Trung Sở Khách cùng Tuyết Ẩn vẫn có một đoạn. Mấu chốt nhất, loại kịch độc trong cơ thể Tuyết Ẩn chúng là của núi Phù Đồ. Nhỡ ra lúc tự bạo, loại kịch độc quỷ quái này dính vào đầu đà Khổ Hải thì biết làm sao bây giờ. Cho nên ông ta ngừng lại. Dù sao cũng Tuyết Ẩn lập tức muốn chết ngay rồi, không cần nóng nảy, không cần bất chấp cái nguy hiểm này. Đầu đà Khổ Hải ta đây còn muốn hưởng sinh hoạt vinh hoa phú quý lâu lắm, mạng sống vô cùng đáng giá. Công tử Thẩm Lãng, Khổ Hải nói. Thẩm Lãng hỏi, có gì chỉ giáo? Khổ Hải nói, toàn bộ Khương quốc chỉ có thể có một tín ngưỡng, chỉ có thể có một thần miếu mà thôi. Thẩm Lãng nói, miếu của ta là cứu người. Khổ Hải nói, hoan nghênh ngươi ở thần miếu Tuyết Sơn cứu người. Thẩm Lãng đáp, quá xa. Đầu đà Khổ Hải nói, cái thánh miếu kia của ngươi nhất định phải dỡ xuống. Thẩm Lãng gạt ngay, dỡ xuống sẽ không có cách để cứu ngươi đâu. Hai người cứ nói chuyện như vậy rơi ngay vào đường cụt. Tiếp đó đầu đà Khổ Hải liền chờ ở chỗ này, chờ đến khi Tuyết Ẩn chết đi. Như thế Thẩm Lãng liền rơi vào trong tay của ông ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông ta đương nhiên sẽ không giết Thẩm Lãng. Cuối cùng trong đầu Thẩm Lãng còn có kỹ thuật cứu chữa bệnh đậu mùa. Hơn nữa sau lưng của hắn là gia tộc họ Kim. Bắt Thẩm Lãng có thể vơ vét tài sản muốn làm gì thì làm. Cuối cùng đầu đà Khổ Hải cũng phải cần nuôi tăng binh. Hơn nữa còn muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang xa hoa lãng phí. Mà thần miếu Tuyết Sơn cũng không thu thuế, cũng không cày cấy. Hàng năm dựa vào con dân cung phụng, thu nhập cũng chẳng đủ. Quan trọng nhất, thần miếu Tuyết Sơn chả làm được tích sự gì cho đại dịch đậu mùa mấy tháng gần đây. Hơn nữa vì tự bảo vệ mình, ông ta càng đóng kín cổng chùa, trận vô số tín đồ ngoài cổng, mặc xác bọn họ chết vì nhiễm đậu mùa. Chuyện này đối với toàn bộ dân chúng Khương quốc mà nói, xác thực là sự tổn thương tinh thần cực kỳ lớn. Có thể thấy được đám đồ cúng tế năm nay nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, ông ta rất cần Thẩm Lãng. Ông ta vẫn chờ, chờ cho Tuyết Ẩn chết đi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Không biết vì sao, Tuyết Ẩn vẫn luôn không thèm chết. Luôn luôn mở to mắt, bất cứ lúc nào chuẩn bị tự nổ. Vì sao còn chưa chết hả? Dựa theo canh giờ, nàng hẳn đã chết rồi. Tầm hai canh giờ sau đó, đầu đà Khổ Hải bỏ qua. Công tử Thẩm Lãng, trong vòng nửa tháng, ngài phải dỡ thánh miếu xuống, phải giao phương pháp chữa bệnh đậu mùa mà không có ràng buộc gì. Đầu đà Khổ Hải nói, bằng không vì sự thuần khiết tín ngưỡng của Khương quốc, tăng binh chúng ta sẽ phát động thánh chiến, tiêu thủy thánh miếu của ngài và diệt sạch người của ngài đấy. Hãy nhớ cho kỹ, ngài chỉ có nửa tháng. Tiếp đó, đại tư tế thần miếu Tuyết Sơn đầu đà Khổ Hải ra đi. Mà ánh sáng đỏ rực như máu trên người thần nữ Tuyết Ẩn vẫn không có tản đi. Mãi cho đến một khắc đồng hồ sau, đầu đà Khổ Hải mới chính thức rời đi, người này rõ ràng gian trá. Lúc này, ánh sáng màu đỏ như máu trên người Tuyết Ẩn mới dần dần tản đi. Nhưng là bất kể Thẩm Lãng có kêu gọi nàng thế nào, nàng cũng chẳng đáp lại. Không phát ra được thanh âm nào, không làm được bất kỳ động tác gì. Thậm chí chuyển động trong mắt đều không thể làm được. Vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Hơn nữa, vẫn còn sốt. Thẩm Lãng dán trán của mình lên trán nàng. Đúng là sốt. Tiếp đó, hắn giống như tìm được một chút dấu vết. Chẳng lẽ Tuyết Ẩn cũng nhiễm đậu mùa sao? Hẳn là không, chí ít trên mặt nàng không có bất kỳ nốt đậu mùa nào cả. Nhưng nàng mỗi ngày đều cùng ở với những bệnh nhân đậu mùa. Vì sao không bị lây nhiễm kia chứ? Nếu nói rằng nàng không bị lây nhiễm, vì sao lại phát sốt? Có phải chăng, nàng cũng đã bị lây virus đậu mùa, nhưng lại không có phát tác ra ngoài. Thẩm Lãng kiểm tra toàn thân nàng cẩn thận. Giống như một khối bạch ngọc không tì vết, chẳng có bất kỳ nốt đậu mùa nào, cũng chẳng có phát bang chỗ nào, ngay cả một góc xó cũng chẳng thấy một nốt. Như vậy có khả năng, nàng đã nhiễm virus đậu mùa, hơn nữa cũng bị sốt, nhưng lại không có biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Kịch độc mà núi phù đồ hạ lên nàng, hôm nay phát tác. Cùng lúc đó, nàng cũng bị nhiễm virus đậu mùa. Thế nhưng, kịch độc núi phù đồ lại áp chế virus đậu mùa. Cho nên, nàng không có xuất hiện những đặc trưng của bệnh đậu mùa, không có mọc nốt đậu, cũng không có phát ban. Hơn nữa, nàng lúc này có thể đã chết rồi. Nhưng ít ra đến bây giờ, nàng còn chưa chết, chỉ là hoàn toàn, không cách nào hoạt động. Có phải chăng kịch độc của núi phù đồ cùng bệnh đậu mùa lấy độc trị độc, tự giết lẫn nhau, cho nên uy lực của kịch độc yếu bớt đi hay không? Cho nên, nàng bây giờ còn chưa chết. Cái kết luận này có khả năng thành lập. Nếu như vậy, chứng minh được điều gì? Chứng minh kịch độc núi phù đồ, chí ít không giống như rắn độc, cũng không giống như là cyanua. Hơn nữa loại kịch độc này ẩn núp ở trong cơ thể tuyết ẩn rất nhiều năm, mãi cho đến gần đây mới phát tác. Như vậy có nên xem cái loại độc này là sinh vật có sự sống? Cùng loại với cổ độc, cùng loại với đám phù du vô cùng nhỏ bé a. Núi phù đồ chẳng qua hạ trứng độc trong cơ thể tuyết ẩn, sau khi trứng độc nở thì bắt đầu giao phối sinh sôi trong máu. Thế là, bên trong máu liền xuất hiện vô số cổ độc. Thẩm Lãng cuối cùng quyết tâm làm liều. Tiếp đó, hắn xuất ra dao nhỏ, cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay tuyết ẩn cho máu nhỏ xuống cái chén. Tiếp đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Đáng tiếc không có kính hiển vi. Nhưng Thẩm Lãng lại có kính lúp, có kính viễn vọng. Kế tiếp, Thẩm Lãng dùng giấy bìa cứng cùng mấy mảnh kính lắp ráp ra một chiếc kính lúp đặc biệt thô sơ có độ phóng đại rất thấp. Quan sát máu của tuyết ẩn dưới kính hiển vi. Phát hiện. Có phát hiện rồi. Không sai, trong máu tuyết ẩn có rất nhiều vi sinh vật. Cực kỳ nhỏ, không vượt qua 0,05 ly. Không lớn hơn bao nhiêu so với nòng nọc của đàn ông gieo giống. Thế nhưng tốc độ bơi của chúng nó thật nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều. Giọt máu của thần nữ tuyết ẩn chỉ có chừng 1 ml nhưng tối thiểu cũng tầm 100 con. Đây chính là cổ trùng. Hơn nữa còn là một loại cổ trùng có thể thả ra độc tố thần kinh nữa. Đúng như Thẩm Lãng dự đoán, núi phù đồ đã hạ trứng độc cho nàng. Dòng dã mấy năm trời, đám trứng cổ trùng này đã nở, giao phối, sinh sôi. Giống như nổ tung tóe vậy. Lúc trước những thứ cổ trùng này có số lượng quá ít ỏi, còn chưa đủ để tuyết ẩn có bệnh trạng rõ ràng. Mấy tháng gần đây, những con cổ trùng này bắt đầu bùng nổ dân số, lan đến toàn thân của tuyết ẩn. Mỗi một lần phát tác, liền đại biểu cho chúng nó chiếm lĩnh một phần thân thể tuyết ẩn. Cuối cùng, toàn thân thần nữ tuyết ẩn đều bị những con cổ trùng này chiếm lĩnh. Chúng liên tục không ngừng phóng ra độc tố thần kinh, khiến cho toàn thân tuyết ẩn đều không thể hoạt động. Giống như một người bị trứng sơ cứng teo cơ một bên vậy. Thảo nào thân thể nàng lại thơm như vậy, nhất là mùi hương lúc phát tác càng thêm nồng nàn. Hơn nữa còn là như rượu cồn vậy, để cho người ta say mê. Bởi vì những thứ cổ trùng này thả ra độc tố thần kinh, vốn để cho thần kinh tê liệt. Đây là thứ Thẩm Lãng lại một lần nữa không lý giải được bằng khoa học trái đất. Đây là sinh vật có sự sống chỉ có ở thế giới này mà thôi. Cái núi phù đồ này đặc biệt đáng sợ thật. Mà tuyết ẩn sở dĩ còn chưa chết, là bởi vì trong cơ thể nàng còn có virus đậu mùa. Hai loại virus này ở trong cơ thể nàng tấn công nhau, trì hoãn tánh mạng của nàng. Thế nhưng, sức sống virus đậu mùa trong cơ thể người có hạn, tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 ngày. Cho nên tuyết ẩn vẫn sẽ chết. Có biện pháp nào có thể giết chết những thứ cổ trùng này không? Kế tiếp, Thẩm Lãng điên cuồng làm các loại thí nghiệm, thời gian cho Thẩm Lãng thực sự không nhiều lắm. Hắn không chỉ có phải cứu tuyết ẩn, còn muốn đối mặt kịch biến kế tiếp. Hắn phải tìm được một loại có thể giết chết những thứ cổ trùng này, nhưng lại không đến mức để tuyết ẩn chết. Hắn đã tìm được phương hướng rồi, kế tiếp cần chính là một bước đột phá. Khoảng cách Thẩm Lãng trích ngừa đã qua chừng 10 ngày. Lập tức sẽ phải có kết quả rồi. Nhóm người đầu tiên được tiêm phòng, đã xuất hiện phát ban, sinh mủ, đồng thời đóng mài. Vua Khương không kịp chờ đợi đã phái đám người này đến lều người bị đậu mùa. Thời tiết đã chuyển sang nóng dần lên. Tình hình dịch bệnh đậu mùa càng mạnh mẽ đáng sợ hơn. Đã hóa thành thần chết thực sự. Mỗi ngày người bị lây nhiễm càng ngày càng nhiều, người chết đi cũng càng ngày càng nhiều. Trong vương tộc đã phát hiện 3 người nhiễm bệnh. Trừ vua Khương cùng thái tử ra, ai cũng sợ hãi. Nếu cứ bùng phát tiếp như vậy, toàn bộ Khương quốc ít nhất phải chết 1/3 dân số. Quân đội Khương quốc cũng phải giảm quân số vài phần. Chân chính đại họa khổng lồ. Nếu như cách Thẩm Lãng trùng ngừa có tác dụng, vậy không chỉ có thể cứu vạn dân Khương quốc, hơn nữa cũng có thể cứu vô số quân đội của vua Khương. Chuyện này đã hoàn toàn quan hệ đến vận mệnh Khương quốc. Vua Khương thậm chí đợi không được người tham gia thí nghiệm có lây nhiễm hay không, trực tiếp hạ lệnh, lấy máu mủ của bệnh nhân đậu mùa bôi lên trên người những tên tham gia thí nghiệm này, xem có bị nhiễm bệnh hay không. Tiếp đó, nhóm người thí nghiệm đầu tiên đã trải qua một màn vô cùng sợ hãi. lấy dịch từ bệnh nhân đậu mùa, trực tiếp lau ở trên người bọn họ. Nếu như Thẩm Lãng trích ngừa thất bại, nếu như trên người bọn họ không có kháng thể, 100% số người này sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa. Một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua, 4 ngày trôi qua. Vua Khương cùng Thái tử vô cùng lo lắng cùng đợi. Toàn bộ vương tộc đều đang nóng nảy chờ đợi. Có hữu hiệu hay không hả? Thần thuật của Thẩm Lãng có thể thấy hiệu quả, có thể cứu vạn dân hay không? Có thể chống lại đậu mùa hay không? 5 ngày trôi qua, kết quả hẳn là có rồi. Nhóm 50 người thí nghiệm đầu tiên không có một người bị nhiễm bệnh đậu mùa. Dù cho lấy máu mủ bệnh nhân đậu mùa lau trên người họ vẫn không bị lây nhiễm. Thành công, thực sự thành công. Vua Khương hân hoan, Thái tử Khương quốc hân hoan. Khương quốc được cứu rồi. Thẩm Lãng thực sự thành công. Hắn thật có thể phòng được bệnh đậu mùa. Hắn thực sự có thể cho tất cả mọi người từ nay về sau không còn bị nhiễm bệnh đậu mùa. Tức khắc, toàn bộ bầu trời Khương quốc giống như nứt ra một cái khe để tia nắng mặt trời chói chang kia dọi vào. Toàn bộ Khương quốc hoàn toàn sôi trào. Vô số người như thủy triều trào hướng về phía thánh miếu, chờ sứ đoàn Việt quốc trùng ngừa cho bọn họ. Như thế bọn họ có thể vĩnh viễn chống lại bệnh đậu mùa. Lúc trước, cái thánh miếu của Thẩm Lãng, vì treo biển thánh miếu bên trong thờ phụng đám thánh nhân Khổng Khâu, Chu Công, cho nên biển thánh miếu bị người ta đập lần này đến lần khác. Còn dân Khương quốc bao vây tấn công hết lần này đến lần khác. Nếu không phải là bởi vì có pho tượng thần nữ Tuyết Ẩn ở bên trong, cái thánh miếu này đã bị người ta đốt rồi. Mặc dù trong trận đại dịch này, thần miếu Tuyết Sơn biểu hiện để cho người ta đặc biệt thất vọng. Nhưng tín đồ nó rất nhiều, nơi nào chứa chấp một cái thánh miếu xuất hiện trên Khương quốc hả? Sở dĩ không ai tới thiêu hủy, là bởi vì nghe nói chỗ này có thể sẽ trị bệnh đậu mùa, hơn nữa còn có thần nữ Tuyết Ẩn ở đó. Mà bây giờ, cuối cùng hoàn toàn chứng minh, Thẩm Lãng có thể cứu vạn dân Khương quốc, có thể chống lại đậu mùa. Trong nháy mắt, thánh miếu được thăng hoa, không ai lại đi đốt thánh miếu, cũng không có ai lại đi đập tượng, đập bảng hiệu. Tín ngưỡng là rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh lại thêm quý giá hơn nữa. Thần miếu Tuyết Sơn cứu không được chúng ta, mà ngọn thánh miếu này cứu được chúng ta. Chúng ta đây liền trở thành người thờ phượng thánh miếu sao? Thẩm Lãng hạ lệnh, muốn trùng ngừa, muốn vĩnh cửu miễn dịch bệnh đậu mùa. Chỉ cần quỳ gối bên ngoài thánh miếu, biến thành tín đồ thánh nhân. Thế là, toàn bộ bên ngoài thánh miếu, quỳ đầy người là người. Mấy nghìn người, mấy vạn người. Đám võ sĩ Việt quốc theo Thẩm Lãng đến hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Thẩm Lãng quá mạnh mẽ. Hắn không chỉ để vua Khương viết xuống thư nhận tội, không chỉ ở trên đất Khương quốc xây thánh miếu. Hơn nữa còn để vô số người Khương quốc trở thành tín đồ thánh nhân. Thật lợi hại. Quá thần kỳ. Mặc dù không có quyền lực tấu lên, nhưng bọn họ vẫn nhao nhao viết xuống chuyện mình chứng kiến. Hơn nữa bọn họ cũng là người được lợi, bởi vì bọn họ cũng được trùng ngừa bệnh đậu mùa, đời này không bao giờ bị bệnh này nữa. Toàn bộ dân chúng hướng thánh miếu quỳ xuống đều được đáp lại. Tín ngưỡng thiên thần, tín ngưỡng thần miếu Tuyết Sơn của ngươi, thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ không đáp lại, cũng sẽ không cứu tánh mạng của ngươi. Thế nhưng ngươi phải tín ngưỡng thánh miếu. Như thế, mới có thể cứu tánh mạng của ngươi. Mấy chục thủ hạ của Thẩm Lãng, mỗi ngày đều tự trùng ngừa cho dân chúng Khương quốc. Từ sáng đến tối có mấy nghìn người. Trong nháy mắt, động tác này của thánh miếu để muôn người kính ngưỡng. Kế hoạch đấng cứu thế của Thẩm Lãng, đại công cáo thành. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều không ở trong miếu, bởi vì hắn mỗi ngày đều đang nghiên cứu như thế nào cứu Tuyết Ẩn. Như thế nào giết chết vô số cổ trùng trong cơ thể Tuyết Ẩn. Khi virus đậu mùa trong cơ Tuyết Ẩn chết đi, sức sống nàng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nàng thực sự dần dần tiến vào cái chết. Thế nhưng, Thẩm Lãng đã có đột phá. Đã trải qua vô số lần thí nghiệm, Thẩm Lãng lại trở về điểm ban đầu, dùng hoàng kim huyết mạch của đại ngốc cứu Tuyết Ẩn. Đương nhiên, không phải truyền máu thay máu gì đâu. Ngay từ đầu Thẩm Lãng muốn dùng hoàng kim huyết mạch, giết chết cổ trùng trong cơ thể Tuyết Ẩn, kết quả thất bại. Tiếp tục, hắn lại muốn dùng hoàng kim huyết mạch hấp dẫn vô số cổ trùng. Vẫn bị thất bại. Máu trên người đại ngốc đã bị hắn dụ lấy hơn 1 cân. Đi qua vô số lần thí nghiệm, Thẩm Lãng phát hiện hoàng kim huyết mạch trong cơ thể đại ngốc có một nửa để cho cổ trùng núi phù đồ đặc biệt sợ hãi, có một nửa lại đối với bọn chúng có lực hấp dẫn chí mạng. Cho nên, Thẩm Lãng cần phân tách hoàng kim huyết mạch của đại ngốc ra mới được. Tự lấy ra cái thứ mà đám cổ trùng phù đồ bị thu hút nhất. Thẩm Lãng lại bảo đại ngốc cho trích 1 cân máu. Tiếp đó, chiết xuất ra 1 ml tinh hoa huyết mạch. Con mẹ nó, thật đúng là màu vàng kim. Đại ngốc cũng rõ ràng lợi hại. Tinh hoa huyết mạch chỉ 1 ml chính, là chìa khóa cứu Tuyết Ẩn. Có thể thành công hay không, có thể cứu lại tính mạng thần nữ hay không, liền nhìn lúc này đây. Thẩm Lãng nhìn tinh hoa huyết mạch màu vàng kim trong ống nghiệm. Đại ngốc, vợ của ngươi khỏe chưa? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đại Ngốc đáp, khỏe rồi. Thẩm Lãng nói, trên mặt có bị rỗ không? 93 nốt. Đại Ngốc nói, nhưng vẫn đẹp như thường. Á, Thẩm Lãng chịu không nổi nữa. Dùng khăn lông ướt lau mồ hôi trên mặt. Tháng 5 khí trời hay thay đổi, hơn 10 ngày trước còn rất lạnh, bỗng nhiên lập tức lại nóng lên. 20 mấy độ. Hơn nữa tiếng sấm càng ngày càng vang. Ầm ầm. Bên ngoài, mây đen trên trời càng ngày càng đè thấp xuống. Tiếng sấm nổ từng đợt. Tia chớp đáng sợ này bắt đầu nổi lên. Cơn mưa xa như chút, bắt đầu nổi lên. Rầm rầm ầm. Bẩm sinh tiếng sấm càng ngày càng mãnh. Mây đen ép tới càng ngày càng thấp. Trong không khí càng ngày càng khó chịu. Mưa gió sắp đến, bầu trời này đầy mây đen, dường như muốn đánh sụp mặt đất vậy. Bỗng nhiên, một đội tăng nhân võ sĩ tiến vào viện, hướng Thẩm Lãng nói, Thẩm Lãng Việt Quốc, toàn bộ Khương Quốc chỉ có thể có một tín ngưỡng, đó chính là thiên thần. Chỉ có thể có một thần miếu, đó chính là thần miếu Tuyết Sơn. Đại tư tế chúng ta đã cho ngươi thời gian, để cho ngươi phá hủy thánh miếu. Kỳ hạ cuối cùng đã qua, ngươi vẫn không có dỡ bỏ. Bây giờ, thần miếu Tuyết Sơn chúng ta chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Tối hôm nay, chúng ta sẽ giết sạch tất cả người trong thánh miếu, san thánh miếu các ngươi thành bình địa. Tiếp đó, tên võ sĩ tăng nhân này đưa chiến thư cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đeo găng tay lên nói, ta tiếp, ứng chiến. Võ sĩ tăng nhân dặn, buổi tối gặp lại. Ung ung, lại một trận tiếng sấm nổ vang. Mây đen hạ thấp hơn, thế nhưng cơn mưa xa này lại chẳng thèm chút xuống. Sấm sét càng ngày càng kinh người. Nhưng cái tia chớp này, không thèm đánh xuống. Thẩm Lãng nói, Đại Ngốc, trở lại từ dã vợ ngươi đi, tối hôm nay có đại chiến, chúng ta muốn đại khai sát giới. Có thể phải giết hơn 1.000 người, có thể giết nhiều hơn nữa. Ngày mai, chúng ta liền về Việt Quốc. Chuyện lớn như vậy, vốn tưởng rằng Đại Ngốc sẽ ngạc nhiên. Nhưng hoàn toàn không có. Đại Ngốc đi ngay tức thì để bẩm lại cho vợ mình. Đại Ngốc đi xong, bên trong gian phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Lãng. Hoàng Phượng đứng ở bên cạnh. Thẩm Lãng tắm rửa cho thần nữ Tuyết Ẩn, dùng khăn mềm lau mỗi chỗ trên thân thể nàng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày đều tự tắm cho Tuyết Ẩn. Mặc dù nàng đã cho không thốt ra bất kỳ lời đáp lại nào, ngay cả mắt cũng không thể mở. Thậm chí, hô hấp và nhịp tim nàng càng ngày càng yếu, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Phượng, ngươi và Thập Tam có ngủ với nhau chưa? Thẩm Lãng vừa lau thân thể băng thanh ngọc khiết của Tuyết Ẩn, vừa nói. Hoàng Phượng buồn bực đáp lời, không. Thẩm Lãng dặn dò, ngươi phải cẩn thận, nhà ngươi có tiền như vậy. Cẩn thận Thập Tam là lừa dối tình cảm ngươi, định bụng lừa tiền ngươi đó. Hắn nhìn ta ăn cơm mềm thoải mái như vậy, nói không chừng cũng muốn thử xem. Rừ, cổ họng của Hoàng Phượng phát ra tiếng vang, cũng không dám trách mắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ nhân có cặn bã thế nào cũng là chủ nhân. Mà phía ngoài Thẩm Thập Tam có vẻ bất đắc dĩ vô cùng. Chủ nhân, ngài muốn nói xấu sau lưng, tối thiểu cũng đừng để ta nghe có được hay không vậy. Hoàng Phượng bỗng nhiên hỏi, chủ nhân, ngài nói xem ta có cần cùng Thập Tam ngủ hay không? Thẩm Lãng nói, ngươi sợ tối hôm nay chúng ta chết hết sao? Cho nên trước khi chết, cùng Thập Tam ngủ một cái. Đúng là chuyện như vậy, nhưng xin ngài đừng nói huỵch toẹt ra thế kia. Hoàng Phượng nói, thần miếu Tuyết Sơn tập kết hơn 1.000 võ sĩ, chúng ta chỉ có 100 người. Thẩm Lãng nói, không chỉ 1.000 võ sĩ, tối thiểu 2.000, là gấp chúng ta 20 lần, còn có người của Thái tử. Còn có gia tộc họ Tô, còn có võ sĩ của vương hậu Khương Quốc Tô Mạc nữa. Hoàng Phượng nói, 100 người chúng ta, chết chắc đánh không lại hơn 2.000 người bọn họ. Thẩm Lãng hỏi vặn lại, chắc chắn đánh không lại, lấy một địch 20, làm sao có thể được kia chứ? Hoàng Phượng hỏi, chúng ta đây thất bại, sẽ chết sao? Thẩm Lãng đáp, không đâu, chúng ta có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, trình diễn thần tích, giết sạch đám tăng binh của thần miếu Tuyết Sơn. Hoàng Phượng nói bằng giọng không dám tin. Thực sự, chúng ta chỉ có 100 người, bọn họ có hơn 2.000 người, hơn nữa mỗi tên võ sĩ đều mạnh hơn chúng ta nhiều. Thẩm Lãng nói, đương nhiên, ngay cả thời gian quyết chiến cũng là ta chọn. Sau khi lau sạch tấm thân của Tuyết Ẩn và thay quần áo đẹp cho nàng. Cô, tối hôm nay ta liền cứu sống ngài, thuận tiện để ngài xem một chút cách ta đại khai sát giới. Ngày mai phải đi rồi, tối hôm nay phải giết thật thoải mái, cho toàn bộ Khương Quốc lưu lại ấn tượng khó có thể phai mờ. Ầm ầm. Bầu trời, lại nổ ra một trận sấm. Đi thôi, đi, đại quyết chiến. Thẩm Lãng ôm lấy tấm thân mềm mại của Tuyết Ẩn đi về phía thánh miếu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thế nhưng chỉ ngầu đúng 3 giây thôi. Tuyết Ẩn cao hơn 1m7, nặng cũng chừng 100 cân. Thẩm Lãng chỉ có màu đầu khoe sức lực, đi vài bước thì không nổi. Phượng Nhi, vẫn là ngươi ôm là hơn. Phế thải. Hoàng Phượng trong lòng thấy sai, ung dung ôm qua Tuyết Ẩn thân thể mềm mại. Tiếp đó, nàng cũng không khỏi một phen mơ mơ màng màng. Bởi vì người con gái trong lòng mình đây, quả thực đẹp đến mức để cho người ta đố kỵ không nổi. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, tiếp tục hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đi về phía thánh miếu. Đi, đại khai sát giới đi. Trong một gian phòng nhỏ trong cung vua Khương, thái tử Khương Quốc, vương hậu Tô Mạc, thần miếu Tuyết Sơn đại tư tế đầu Đà Khổ Hải, tâm phúc hầu tước Tô Nan Tô Dòng. Năm người. Trên mặt đất đầy vàng, tầm hơn 10 dương. Lại là mười mấy vạn lượng vàng. Vua Khương nói, đã xác định chưa? Cách Thẩm Lãng phòng bệnh đậu mùa, chủng ngừa, kỳ thực chính là dịch mù đậu mùa sao? Thái tử Khương Quốc nói, đã hoàn toàn xác định, ba người ẩn núp đã quan sát rõ ràng. Vua Khương nói, đã như vậy, Thẩm Lãng nên chết, hắn còn cứu mạng ta, cứu mạng vô số người Khương Quốc, nếu không vì họ Tô, thật sự có chút không nỡ giết. Ông ta kỳ thực cũng muốn giết Thẩm Lãng lắm rồi, chẳng qua muốn bắt hắn để dọa đòi vàng mà thôi. Bây giờ, gia tộc họ Tô vì giết Thẩm Lãng, lại thanh toán một khoản tiền vàng. Vương hậu Khương Quốc Tô Mạc nói, nếu đã lấy được cách phòng ngừa bệnh đậu mùa thì chuyện làm thần tiên kia, đại vương cũng có thể làm được. Đầu Đà Khổ Hải nói, thần miếu Tuyết Sơn cũng có thể làm chuyện cứu vạn dân, đây vốn là bản phận của thần miếu Tuyết Sơn. Vua Khương nói, hôm nay Thẩm Lãng đã cho bao nhiêu người trùng ngừa đậu mùa vậy? Thái tử Khương Quốc nói, không đến một vạn, còn có mấy chục vạn người chưa nổi đậu. Vua Khương nói, như vậy còn lại mấy chục vạn người liền do chúng ta tới cứu đi. Đương nhiên sinh mạng quý giá nhưng muốn trùng ngừa hay muốn vĩnh viễn miễn dịch bệnh đậu mùa, phải bỏ ra một chút chi phí. Tức khắc, tất cả mọi người đồng thanh hô lên, đại vương anh minh. Đầu Đà Khổ Hải nói, thần miếu Tuyết Sơn của ta đang lạnh lẽo nghèo nàn, cũng đang cần một chút đồ cúng rồi. Vua Khương cùng thần miếu Tuyết Sơn biết được cách Thẩm Lãng trích ngừa, lại muốn lợi dụng hắn để đại phát tài. Đám dân chúng Khương Quốc các ngươi muốn miễn dịch bệnh đậu mùa, muốn trích thuốc ngừa à? Trả tiền đi. Gặp quốc nạn đến thế này nhưng vẫn có ý muốn đầy túi tiền, thật sự làm cho người ta chán nản. Then chốt ngươi là vua Khương, những người đó chính là con dân của ngươi. Thế nhưng trong mắt những tên vua dã man thì cái chuyện như thế cũng bình thường mà thôi. Vua Khương vung tay lên nói, đương nhiên, tất cả võ sĩ của bản vương đều trích ngừa miễn phí. Mọi người lại tung hô một lần nữa, đại vương anh minh. Tô Dòng nói, những thứ vàng này, xin đại vương cùng Khổ Hải đại sư vui lòng nhận cho. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, không chỉ chém sạch sẽ sứ đoàn của Thẩm Lãng, hơn nữa phải giao đầu Thẩm Lãng cho chúng ta. Khương Quốc Vương Hậu Tô Mạc nói, Khổ Hải đại sư, 1.000 tăng binh của ngài đủ chưa? Đầu Đà Khổ Hải cười lạnh đáp lời, dư sức. Vương Hậu Tô Mạc nói, không bằng ta trợ giúp ngài một chút võ sĩ, hơn nữa đều đã cạo chọc rồi, coi như làm tăng binh thần miếu Tuyết Sơn đi. Đầu Đà Khổ Hải đáp, Thẩm Lãng chỉ có không đến 100 người, dễ dàng chém sạch sẽ. Nhưng mà, vì Vương Hậu đã lo lắng nên ta nhận những thứ võ sĩ này. Ba người Thái tử Khương Quốc, Vương hậu Tô Mạc, tâm phúc của Tô Nan Tô Dòng cúi lạy nghiêm trang. Đại sư, đánh một trận ngày hôm nay, tất cả trông cậy vào ngoài. Đầu Đà Khổ Hải cười khinh thường rồi đi ra bên ngoài. Sau nửa canh giờ, trốn hoang vu phía Bắc, tập kết 2.500 tên võ sĩ. Toàn bộ cũng là đầu trọc. Chỗ này chỉ có gần một nửa là tăng binh thần miếu Tuyết Sơn, còn lại hoặc là võ sĩ Khương Quốc, hoặc là võ sĩ họ Tô. Chỉ bất quá, vẫn cần dùng danh nghĩa tăng binh. Đối với Khương Quốc mà nói, giá trị lợi dụng của Thẩm Lãng đã hết rồi. Tô Nan vì giết Thẩm Lãng, lại bỏ ra chi phí mười mấy vạn lượng vàng. Như vậy, hắn có thể nên chết. Đầu Đà Khổ Hải cưỡi một con bò đen, giống to, bảo vệ tín ngưỡng thiên thần, mở ra thánh chiến, diệt sạch sứ đoàn Việt quốc của Thẩm Lãng, bầm thây vạn đoạn, đạp thánh miếu san thành bình địa. Giết! Giết! 2.500 tên võ sĩ đầu chọc, lao về phía thánh miếu chỗ Thẩm Lãng ở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.